Ngạo Thế Đan Thần, chương 1832, chương 1839, Bổn Nguyên Chi Luyện. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Lữ Kỳ Liên nói ra, cái này đan phương chính là như vậy, ngươi cho dù khó chịu, nhưng có thể như thế nào đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn cải tạo cái này đan phương hay sao? Trầm Tường cũng tinh tường, sở dĩ nếu như vậy cố ý sói mòn, cũng là vì hướng thành công ngưng đan mà thỏa hiệp, trong lòng của hắn là có ý nghĩ này, nghĩ kỹ tốt cải tạo cái này đan phương, nhưng cái này nói dễ vậy sao, cho nên hắn chỉ có thể đi trước luyện chế một phen. Trước quen thuộc cái này thăng nguyên thánh đan luyện pháp mới được. Trầm Tường tại luyện chế trước khi, đi một chuyến tại đây bán ra lò đan địa phương, dùng mấy trăm thần tiễn mua một cái kém cỏi nhất cái chủng loại kia. Sau khi trở về, hắn tiến vào một gian nhỏ hẹp trong mật thất, bắt đầu luyện chế thăng nguyên thánh đan. Trầm Tường có luyện chế linh quang thánh đan vững chắc trụ cột. Hôm nay đã có nguyên vẹn thăng nguyên thánh đan đan phương. Cho nên hắn thượng thủ vẫn tương đối dễ dàng đấy. Chỉ là phế bỏ mấy phần dược liệu liền thành công luyện chế ra phẩm chất coi như không tệ thăng nguyên thánh đan. Cái này cũng dùng đi hắn hơn 10 ngày thời gian. Phùng Vũ Khiết chỉ cấp hắn 100 phần dược liệu, mà mỗi bản chỉ có thể luyện chế một hạt, cho nên kế tiếp hắn không thể ra hiện nhiều lần thất bại. Nếu không thiếu thốn đều cần chính mình đi bổ khuyết, Trầm Tường luyện chế ra mấy hạt về sau, đã không có có tâm tư tiếp tục luyện chế xuống dưới. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, nếu như không sói mòn mất những cái, tiên nồng đậm dược khí. Ít nhất một lò có thể ba hạt đấy. Hắn thử qua bảo tồn những thuốc kia khí. Muốn luyện chế đến đằng sau nhìn xem. Nào biết được hắn đều rời đi trên phương thuốc mặt tổng thể lộ tuyến về sau. Mà bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Thiếu chút nữa đem hắn cái kia vừa mới mua được giá rẻ lò đan nổ rớt. Vô cực chi luyện cùng thái cực chi luyện đều không có trợ giúp gì. Trầm Tường bởi vì muốn nếm thử bảo tồn những thuốc kia khí. Lại luyện phế đi mấy phần, chỉ có thể nhìn xem thiên luyện chi thuật bên trong có hay không pháp môn có thể đền bù vấn đề này rồi. Trầm Tường hiện tại cũng không có vội vã đi tìm hiểu thiên luyện chi thuật. Mà là trước tìm được thất bại nguyên nhân, như vậy hắn mới có một cái phương hướng. Trải qua hắn cẩn thận phân tích, đã tìm được thất bại nguyên nhân. Chủ yếu là các loại dược khí đều cần một cái thích hợp lượng mới có thể dung hợp cùng một chỗ. Nếu không sẽ bạo chết, cho dù dùng thái cực chi luyện đi cường hành dung hợp cũng không được. Bởi vì những này dược khí đều là tương đối mạnh đại đấy. Càng là cường hành, bạo phát đi ra lực lượng lại càng là cường đại. Trước khi thái cực chi luyện chỉ là áp dụng tại đơn chủng dược liệu luyện chế ra đến đan hoặc là 2-3 chủng. Mà bây giờ không chỉ là thượng phẩm thánh đan, hay vẫn vài chủng trung thượng phẩm thánh cấp dược liệu, cho nên tụ hợp lại chỗ bộc phát năng lực, đã vượt qua thái cực chi luyện phạm vi khống chế, nếu như là mặt khác luyện đan sư sử dụng pháp môn. Cũng là không sai biệt lắm đấy, cũng khó khăn dùng khống chế được nổi tụ hợp lúc sở trưởng sinh lập tức sức bật. Cho nên chỉ có thể yếu bớt các loại dược liệu dược khí. Sau đó chỉ cần đến nhất định được lượng, cái này các loại dược khí vậy mà có thể tự giác dung hợp cùng một chỗ. Không cần muốn phế quá nhiều tinh thần, Trầm Tường chính là dựa theo Phùng Vũ Khiết cho đan phương. Tinh chuẩn khống chế các loại dược khí lượng, chỉ cần đạt tới trên phương thuốc mặt tiêu chuẩn, trên cơ bản có thể thành công, ít nhất hơi chút nếm thử mấy lần là được rồi, nếu như không có đan phương. Khả năng cần nếm thử rất nhiều lần mới có thể được đến cái kia thích hợp lượng. Thậm chí không cách nào nếm thử đi ra, cho nên nói khai sáng đan phương cũng cần nhất định được trùng hợp mới được. Trầm Tường cẩn thận suy tư một hồi, thầm nghĩ, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề này, như vậy ta chỉ cần biết rằng mặt khác đan chỉ dùng cái đó vài loại dược liệu luyện chế. Ta có thể đạt được đan phương. Giải quyết cái này chủ yếu cái vấn đề về sau, về phần cái kia dược liệu nhập lô trước sau trình tự cùng thời gian cũng đều không trọng yếu. Bởi vì đây cũng là vì để cho các loại dược khí có thể dung hợp mới cần trình tự. Trầm Tường tin tưởng thiên luyện chi thuật bên trong nhất định có biện pháp giải quyết. Đây chính là tứ đại cấm kỵ thần công một trong, có thể luyện chế thiên hạ vạn vật. Trước khi Trầm Tường tại luyện đan thượng diện gặp được rất nhiều chỗ khó. Trên cơ bản đều là lĩnh ngộ thiên luyện chi thuật, từ trung học tập đến một ít pháp môn, sau đó thuận lợi giải quyết, lại để cho hắn luyện đan chi thuật nâng cao một bước. Trầm tư suy nghĩ Trầm Tường, tại trong mật thất đóng 10 ngày, không có một chút thu hoạch, hắn theo trong mật thất sau khi đi ra, trông thấy Lữ Kỳ Liên chính chỉ đạo Long Tuyết Di tu luyện cái gì. Ngươi là tại truyền thụ nàng sinh sát chi thuật sao? Trầm Tường cười thầm, ngươi vui vẻ cái gì? Long Tuyết Di đối với hắn nhổ ra nhải chiếc lưỡi thơm tho. Nàng học được thập phần chăm chú, hơn nữa giống như học được cũng không tệ lắm, có thể ở trên đầu lưỡi ngưng ra một chút linh dịch. Lữ Kỳ Liên cũng mắt trắng không còn chút máu. Hỏi, luyện chế bao nhiêu hạt thăng nguyên thánh đan rồi hả? Hỏi cái này, Trầm Tường cười không nổi rồi. Bởi vì hắn một hạt đều không có luyện chế. Không có luyện chế, dựa theo cái kia đan phương luyện pháp, ta không có một chút động lực. Thật sự là quá lừa người rồi. Trầm Tường hít một tiếng. Đợi ta suy nghĩ thật kỹ. Có thể hay không theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm được phương pháp mới. Đến lúc đó ta không thể như vậy biệt khuất luyện đan rồi. Dựa theo người khác đơn thuốc đi luyện chế. Nhưng lại muốn lãng phí nhiều như vậy dược liệu, đối với Trầm Tường mà nói là phi thường biệt khuất luyện pháp. Trầm Tường luyện đan thường xuyên không đi tầm thường đường, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di đều phi thường tinh tường đấy. Cho nên bọn họ lúc này cũng có thể hiểu được Trầm Tường. Tại luyện đan thượng diện ta giúp không đến cái gì, Lữ Kỳ Liên khẽ thở dài, nàng chỉ có thể cổ vũ Trầm Tường rồi. Không có việc gì, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta liền rất vui vẻ rồi. Trầm Tường cười hắc hắc, đi tới đem nàng ôm trầm đến, một thân mùi mồ hôi. Đi trước tắm rửa a, Lữ Kỳ Liên đẩy ra Trầm Tường. Trầm Tường cười xấu xa lấy đem nàng ôm sát, sau đó ôm nàng tiến vào trong phòng tắm. Sau đó chỉ nghe thấy Lữ Kỳ Liên các loại hờn dỗi cùng tiếng ngâm khẽ. Long Tuyết Di cũng muốn đi vào gom góp tham gia náo nhiệt. Bất quá nàng trong lòng có nào đó băn khoăn, cho nên nhiều năm qua nàng thủy chung không có cùng Trầm Tường lướt qua cái kia cuối cùng một đạo khảm. Tuy nhiên thần hồn của bọn hắn bên trên đã vui thích quá nhiều lần rồi. Cùng Lữ Kỳ Liên phúc vũ phiên vân về sau, Trầm Tường thể xác và tinh thần vui sướng, nhiều ngày khổ tư mang đến mệt nhọc vừa mất mà không. Vì có thể làm cho Lữ Kỳ Liên sớm ngày trở thành cái kia thần quốc nữ đế. Hắn nhất định phải tìm hiểu ra không cần đi đan phương lộ tuyến luyện đan pháp môn. Tiến vào mật thất về sau, Trầm Tường rất nhanh liền đắm chìm tại thiên luyện chi thuật cái kia tâm pháp khẩu quyết trong hải dương. Rất nhanh giải đọc, rất nhanh lý giải, để tìm kiếm ra giải quyết hắn trước mắt gặp phải nan đề. Tìm hiểu quá trình đều là rất dài dòng buồn chán, Trầm Tường cũng không có phát hiện thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi một tháng, dùng một tháng thời gian, Trầm Tường cũng có thu hoạch, cuối cùng từ thiên luyện chi thuật bên trong phát hiện có khả năng có thể giải quyết hắn gặp phải nan đề. Bổn nguyên đồng sinh, trong thiên địa sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo, đều là hấp thu trong thiên địa tinh khí thần mới có thể sinh trưởng. Tuy nhiên hấp thu vào linh khí thuộc tính bất đồng, nhưng là những, này linh khí cũng đều là thiên địa thai nghén mà ra. Nói cách khác sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo, đều là do đồng dạng năng lượng thai nghén đi ra. Trầm Tường hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm mừng thầm, nói cách khác, sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo đều là đồng căn sinh đấy. Bởi như vậy, liền tương đương với có huyết thống quan hệ. Nếu như là như vậy, chỉ cần đem sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo nội bộ ẩn chứa giống nhau năng lượng dung hợp được, cũng có thể kéo mặt khác bất đồng dược linh khí dung hợp cùng một chỗ. Thiên luyện chi thuật bên trong liền có phương diện này pháp môn. Trầm Tường đem chi mệnh danh là bổn nguyên chi luyện, chỉ cần hắn thành công đem sở hữu tất cả dược liệu đồng căn dược linh khí tìm ra. đem chi tác hợp, có thể kéo mặt khác khó có thể dung hợp thuộc tính linh khí tụ hợp. Bởi như vậy, hắn liền không cần tuân theo trên phương thuốc mặt cách làm rồi. Cách chương.